Chương 26. Trong ngách ngược. Im lặng đã trở lại trong mỏ. Không có tiếng động nhỏ nào vang đến chúng tôi. Dưới chân, nước nằm phẳng lặng, không một chút gợn, không một tiếng rì rào. Như cụ giáo nói, nước đầy ắp cả mỏ, và sau khi tràn ngập các đường hầm từ nền đến nóc, nước đã nhốt chúng tôi lại trong cái nhà tù này, chắc chắn hơn một bức vách đá. Im lặng nặng nề, bí hiểm, im lặng ở cõi âm này còn ghê gớm, còn kinh hồn hơn cả náo động gớm ghiếc khi nước tràn lên. Giờ đây, chúng tôi bị chôn sống dưới mồ, và trên tim chúng tôi có 30-40 thước đất đè xuống nặng trĩu. Khi lao động thì chúng tôi lãng quên, còn bây giờ rỗi rãi, chúng tôi thật thấm thía cảnh ngộ của mình. Người nào cũng có lúc dã rời chán trường, kể cả cụ giáo. Thình lình, tôi cảm thấy có những giọt gì nong nóng giỏ lên bàn tay tôi. Đó là thằng Caroli đang khóc thầm. Cùng một lúc, có nhiều tiếng thở dài và tiếng rên rỉ ở tầng trên. Pierre, con ơi! Đấy là tiếng bác Paget nhớ đến con mà than vãn. Không khí nặng nề khó thở, tôi thấy tức ngực và ù tai. Cụ giáo thì không có vẻ phờ phạc dã rời một cách quá đáng như chúng tôi, hoặc là cụ muốn chống lại trạng thái ấy và tránh không cho chúng tôi buông xuôi trong tuyệt vọng. Cụ lên tiếng nói, bây giờ chúng ta hãy xem còn bao nhiêu lương thực. Cụ cho rằng, chú Gaspar nói, chúng ta sẽ bị giam lâu dài ở dưới này chăng? Không, nhưng phải đề phòng. Ai có bánh mì nào? Không ai trả lời. Tôi nói, cháu có một mẩu trong túi. Túi nào? Túi quần ạ. Thế thì bánh của cháu thành cháo rồi, hẵng cứ đưa ra đây. Lúc sáng, tôi có cất trong túi một miếng vỏ bánh mì vàng ửng và giòn tan. Bây giờ tôi móc túi ra một thứ cháo nhão nhoét. Thất vọng, tôi định vứt đi thì cụ giáo cản tay tôi lại. Cụ nói, cứ giữ món cháo của cháu lại đây. Bây giờ thì dở đấy, nhưng rồi ít nữa cháu lại thấy ngon cho mà xem. Lời dự đoán ấy đáng ra làm cho chúng tôi lo ngại, nhưng chúng tôi không để ý. Sau này, tôi mới nhớ lại và biết rằng, ngay từ lúc bấy giờ, cụ giáo đã nhìn thấy tất cả đầy đủ tình cảnh nguy khốn của chúng tôi. Nếu cụ không thấy trước một cách chi tiết những nỗi đau khổ ghê gớm mà chúng tôi sẽ phải chịu, thì ít ra, cụ cũng không có ảo tưởng là người ta sẽ cứu được chúng tôi một cách dễ dàng. Không ai còn bánh nữa à? Cụ hỏi. Không có ai trả lời, cụ lại nói tiếp. Thế thì phiền đấy. Cụ đói à? Công Peru ngắt lời. Tôi không hỏi cho tôi, mà cho Remy và Carori. Nếu có bánh mì thì phải để cho chúng nó. Begunu hỏi. Sao không chia đều cho tất cả chúng ta? Như vậy là không công bằng, ai thì cũng đói như nhau cả thôi. À, ra thế đấy, có bánh mì thì chắc hẳn đã có xích mích xảy ra rồi. Vậy mà các bạn đã hứa nghe theo tôi. Thực ra các bạn chỉ nghe theo tôi sau khi đã cãi vã chán chê và chịu nhận là tôi nói đúng. Thế tất là anh ta phải tuân lệnh thôi. Tôi xin nói rõ vì sao bánh mì phải dành cho Remy và Carori. Tự tôi không đề ra cái điều lệ ấy đâu. Theo luật pháp chỉ rõ là khi nhiều người dưới 60 tuổi cùng chết trong một tai nạn nào đó, thì người cao tuổi nhất thường là người sống dai nhất. Như thế cũng có nghĩa là Remy và Carori còn ít tuổi, tất nhiên sức chịu đựng kém hơn so với Paget và Công Peru rồi. Thế cụ giáo, cụ trên 60 rồi còn gì? Ồ, tôi ấy à? Tôi thì kể gì, và lại tôi đã có thói quen ăn uống chừng mực. Sau khi suy nghĩ, thằng Carori nói, thế thì nếu tôi có bánh, bánh ấy phải dành cho tôi. Cho cháu và Remy. Tôi không muốn chia cho nó thì sao? Thì người ta sẽ lấy của mày mà chia. Mày đã không thề là vâng lời hay sao? Nó lặng thinh một hồi khá lâu, rồi đột ngột móc một chiếc bánh mì từ trong mũ nó ra. Này, có một miếng đây. Cái mũ của thằng Carori là một cái kho vô tận chăng? Đưa mũ đây, cụ giáo nói. Carori không muốn đưa mũ ra. Anh em giật lấy, trao cho cụ giáo. Cụ giáo bảo đưa đèn cho cụ, và cụ vạch viền mũ xem có gì trong ấy. Tuy ở trong hoàn cảnh không vui vẻ gì, lúc bấy giờ chúng tôi cũng đã có được một phút giải trí. Trong cái mũ của thằng Carori có một cái điếu, một ít thuốc lá, một chìa khóa, một chiếc xúc xích, một cái còi làm bằng hạt đào, mấy lóng xương cừu nhỏ làm đồ chơi, ba quả hồ đào tươi, một củ hành. Nghĩa là cái mũ của nó là một cái chạn cất thức ăn, đồng thời là một kho chứa. Bánh mì và xúc xích sẽ chia cho Remy và cháu tối nay. Thằng Carori rên rỉ. Nhưng mà tôi đói, tôi đường đói đây. Tối nay mày sẽ còn đói hơn đấy. Tiếc sao cái thằng bé này không có đồng hồ trong kho chứa của nó. Nếu có thì chúng ta đã biết giờ giấc. Đồng hồ của tôi chết máy rồi. Chiếc của tôi cũng thế vì bị ngấm nước. Câu chuyện đồng hồ nhắc chúng tôi trở về với thực tại. Mấy giờ rồi? Chúng tôi ở trong ngách ngược này đã bao lâu rồi nhỉ? Anh em bàn tán nhưng không đi đến nhất trí. Một số anh em cho rằng mới đúng trưa, một số khác lại bảo là đã 6 giờ chiều. Nghĩa là đối với những người này, chúng tôi đã bị giam hãm đã hơn 10 tiếng liền. Đối với những kẻ khác thì chưa đầy 5 tiếng. Sự chênh lệch trong ước lượng bắt đầu từ đây. Nó còn diễn ra nhiều lần và đưa đến những khoảng cách lớn. Lúc này không phải là lúc nói chuyện phiếm, cho nên khi cuộc bàn cãi về giờ giấc chấm dứt thì mọi người lại lặng im và có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Các bạn khác nghĩ những gì tôi không biết, nhưng ý nghĩ của tôi mà suy ra thì ý nghĩ của họ chắc chắn cũng không có gì tươi vui cả. Dù ý kiến của cụ giáo có vẻ chắc như đinh đóng cột, tôi cũng không tin rằng sẽ được cứu thoát. Tôi sợ nước, sợ bóng tối, sợ cái chết. Sự lặng lẽ làm cho tôi tê dại. Vách đá gồ ghề y như là nó đổ xuống đè lên người tôi với tất cả sức nặng của nó. Tôi không được thấy mặt Lisa nữa ư? Và cũng không thấy chị Echinette, Alessi, Benjamin. Tôi chết đi, ai nối đường dây liên lạc cho chị em người ta? Tôi sẽ không gặp được Arthur và bà Milligan, Marcia và Capi. Làm sao nói cho Lisa hiểu rằng tôi chết vì em đây? Còn má Barbaranh tội nghiệp. Ý nghĩ của tôi nối tiếp nhau, ý nghĩ nọ kéo theo ý nghĩ kia, ý nào cũng đen tối như ý nào. Tôi nhìn qua anh em khác cho khuây khỏa, nhưng thấy họ cũng buồn rầu, cũng ủ rũ như tôi, thì tôi lại quay về với những suy nghĩ của mình và lại càng buồn rầu, càng thất vọng hơn. Dẫu sao thì họ cũng đã quen sống trong hầm mỏ, do đó họ không khổ vì thiếu không khí, thiếu ánh sáng mặt trời, thiếu tự do, và đất đá cũng không đè nặng lên trên người họ. Thình lình, trong im lặng, tiếng chú Gaspar cất lên. Tôi cho rằng người ta chưa làm gì để cứu chúng ta. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi có nghe thấy gì đâu nào. Cả thành phố bị phá hủy, đây là một trận động đất. Hay là ở trong thành phố người ta tưởng chúng ta đã chết hết, có làm gì nữa cũng vô ích. Thế thì chúng ta bị bỏ mặc ở đây rồi. Cụ giáo ngắt lời. Tại sao các anh lại nghĩ như vậy về các bạn của chúng ta? Buộc tội họ như vậy là không đúng. Các anh thừa biết rằng khi xảy ra tai nạn, người thợ mỏ không bỏ nhau bao giờ. Và thà rằng hy sinh 20 người, 100 người, chứ không đành không cứu một người bạn. Các anh biết điều ấy chứ? Quả là có thế thật. Đã thế thì tại sao các anh lại bảo là người ta bỏ mặc chúng ta? Tại vì chúng tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Đúng là chúng ta không nghe thấy gì, nhưng ở chỗ này có thể nghe thấy gì không đã chứ? Ai biết được, tôi thì không biết rồi. Với lại nếu chúng ta nghe được và biết rõ rằng người ta không làm việc, thì điều đó có đủ chứng tỏ rằng người ta bỏ rơi chúng ta hay không? Chúng ta có biết tai họa đã xảy ra như thế nào đâu. Nếu là một cuộc động đất thì những kẻ sống sót có bao nhiêu việc phải làm trong thành phố. Nếu chỉ là một cơn lụt như tôi đoán thì phải biết tình hình ở các giếng thế nào. Giếng có thể lở mất, đường hầm từ kho đến có thể sụp đổ rồi. Phải có thì giờ mới có thể tổ chức cứu ra được. Tôi không dám nói rằng chúng ta sẽ được cứu thoát, nhưng tôi tin chắc người ta đang tiến hành công việc cứu cho chúng ta. Cụ giáo nói những điều đó với giọng quả quyết và có thể thuyết phục những người hoài nghi nhất và làm yên lòng những người khiếp sợ nhất. Tuy thế, bác Begunu còn có ý kiến. Nếu người ta tưởng chúng ta đã chết hết rồi thì sao? Người ta cũng cứ cứu chứ. Thế nhưng nếu anh lo ngại cái điều ấy, thì chúng ta hãy làm cho họ biết rằng chúng ta còn sống. Chúng ta hãy đập vào vách hết sức mạnh. Các anh biết rằng âm vang truyền đi trong đất. Nếu người ta nghe thấy, người ta biết rằng cần phải làm nhanh, và tiếng gọi của ta lại còn chỉ hướng cho họ tìm đến nữa. Không chần chừ, bác Bekunu vốn mang giày bốt rất to, đập mạnh vào vách đá theo cách gọi thợ mỏ lên khỏi hầm. Cái tiếng động ấy, nhất là những ý nghĩ đó, gợi lên đã lôi chúng tôi ra khỏi cơn tê liệt. Anh em có nghe thấy tiếng gọi của chúng ta không? Họ có sắp trả lời chúng ta không? Chú Gaspar hỏi, này, cụ giáo ơi, nếu anh em nghe thấy thì họ có thể làm gì để cứu chúng ta nhỉ? Chỉ có hai cách thôi, và tôi tin chắc rằng các ông kỹ sư sẽ dùng cả hai cách song song với nhau. Một là khoét lối xuống để thông với ngách của chúng ta, hai là múc cho nước vơi đi. Chao ôi, khoét lối xuống. Ái chà, múc nước đi cơ à. Những câu nói ấy không làm cho cụ giáo cuống. Chúng ta ở sâu 40 thước phải không? Mỗi ngày đào từ 6 đến 8 thước, thì 7-8 ngày là tới chỗ chúng ta. Không thể đào 6 thước mỗi ngày được. Làm công việc thường ngày thì thế, nhưng khi phải cứu sống những người bạn thợ với nhau, thì anh em có thể làm những việc phi thường. 8 ngày thì làm thế nào mà sống nổi? Cụ thử nghĩ xem những 8 ngày. Này, còn nước thì sao? Làm thế nào để cho vơi đi? Nước thì làm thế nào tôi không biết. Muốn biết điều đó, trước hết phải biết có bao nhiêu nước đã tràn vào trong mỏ. 20 vạn mét khối chăng? Hay 30 vạn? Tôi chịu. Tuy nhiên, để tới chỗ chúng ta, không cần thiết phải múc hết cả khối lượng nước đã đổ vào mỏ, bởi vì chúng ta ở tầng 1. Vì người ta tổ chức múc luôn ở cả 3 giếng một lúc, mỗi giếng 2 gầu, cho nên mỗi chuyến múc được 6 gầu, mỗi gầu chứa 250 lít, vị trí là 15.000 lít tất cả, như thế cũng nhanh đấy chứ. Một cuộc tranh cãi nổ ra về các biện pháp tốt nhất để cứu sống chúng tôi. Cuộc tranh cãi không đi đến đâu, nhưng riêng tôi thì rút ra trong ấy được kết luận là dù có đủ tất cả mọi thuận lợi, chúng tôi cũng phải ở lại ít nhất 8 ngày trong cái nhà mồ ấy. 8 ngày. Cụ giáo có nói về trường hợp những người bị nghẽn dưới hầm 24 ngày. Nhưng đó là ở trong chuyện, còn chúng tôi ở đây là sự thật. Khi cái ý nghĩ ấy ám ảnh tôi, thì tôi không nghe thấy người ta nói gì nữa. Những 8 ngày. Tôi day dứt vì ý nghĩ ấy không biết đã bao lâu, thì bỗng thấy người ta thôi không bàn cãi nữa. Thằng Karori bảo, nghe kìa, nghe cái gì chứ? Có tiếng gì ở trong nước ấy? Có lẽ mày làm lăn một hòn đá đấy. Không, tiếng này không dội. Chúng tôi lắng nghe, tai tôi khá thính, nhưng chỉ thính với những âm thanh của cuộc sống, của đất bằng. Ở đây tôi không nghe thấy gì cả. Những người bạn của tôi vốn quen với những tiếng động ở dưới mỏ nên may mắn hơn tôi. Ừ, cụ giáo nói, có cái gì động ở dưới nước ấy. Cái gì đó hả cụ giáo? Tôi không biết, nước tuôn xuống đó thôi. Không phải, tiếng này không liên tục, nó vang từng lúc và cách quãng đều. Từng lúc và cách quãng đều. Thế là chúng ta thoát chết rồi các cậu ơi. Đó là tiếng của những gầu múc ở giếng. Gầu múc. Tất cả chúng tôi cùng buột miệng cùng một lúc reo lên, lặp lại hai tiếng ấy. Và như điện giật, chúng tôi đều đứng phắt lên. Chúng tôi không ở cách mặt đất 40 thước, không thở không khí bị ép nữa, vách mỏ không đè lên chúng tôi nữa, tai không ù, hơi thở thoải mái, tim lại đập trong lồng ngực. Karori nắm tay tôi siết mạnh. Mày là một thằng tốt. Không, mày ấy chứ. Tao bảo là mày ấy. Chính mày nghe thấy tiếng gầu múc trước tiên mà. Nó cứ khăng khăng bảo tôi là một thằng bé tốt. Nó say rồi, say như say rượu. Mà thực ra, chúng tôi chả say là gì. Chúng tôi đang say hy vọng ấy. Tuy nhiên, cái hy vọng này không được thực hiện chóng vánh, cũng không thực hiện với đủ tất cả mọi người. Trước khi được nhìn lại ánh nắng ấm áp của mặt trời, trước khi được nghe tiếng gió luồn qua khe đá, chúng tôi còn phải sống những ngày dài ác nghiệt ở chỗ này, còn phải chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn dằn vặt và hoang mang tự hỏi, không biết mình có được nhìn lại thứ ánh sáng ấy, nghe lại cái tiếng gió êm như đàn ấy không? Nhưng đã kể cho các bạn nghe cái tai nạn khủng khiếp của mỏ Tơ Re y như nó diễn ra, thì bây giờ cũng phải nói cho các bạn nó đã xảy ra như thế nào và các kỹ sư đã làm những gì để cứu chúng tôi. Sớm thứ hai tuần ấy, khi chúng tôi vừa xuống hầm mỏ thì trời đầy những mây sẫm và có hiện tượng của một cơn dông sắp diễn ra. Khoảng 7 giờ sáng thì cơn dông đến thật, kèm theo một cơn mưa xối xả như một trận lụt. Đó là vì những đám mây mù bay là là dưới thấp, len vào thung lũng khúc khuỷu của sông Divon và đã bị chặn lại trong vành đồi không cất cao lên được. Thế là chúng mang bao nhiêu nước thì cứ việc chút hết bấy nhiêu xuống thung lũng. Đây không phải là một cơn mưa rào mà là một con thác từ lưng chừng trời đổ xuống, một trận hồng thủy. Trong vòng mấy phút, nước sông Divon và các nhánh lớn đều dâng cao. Điều này dễ hiểu thôi, trên mặt đất nền đá, nước không thấm xuống được nên cứ theo chiều nghiêng của mặt đất mà chảy ra sông. Bỗng chốc dòng sông Divon đầy ắp, còn mấy con suối thì tràn bờ. Sông Divon đầy, nước suối Tơ Rue không chảy xuống được, bèn tràn lên các khu đất mỏ. Nước dâng chớp nhoáng, nhưng anh em thợ rửa quặng ở trên mặt đất không hề gì, bởi vì họ đã đi trú mưa rồi. Khu mỏ Tơ Rue này không phải lần đầu bị lụt, nhưng miệng giếng mỏ ở cao, nước không lên tới được, cho nên người ta chỉ lo chạy những đống gỗ đã đẽo xong để chờ dùng chống hầm. Người kỹ sư đã điều khiển công việc đó bỗng thấy nước xoáy điên cuồng và lao vào một cái vực nó vừa sói lên. Cái vực ấy nằm ngay trên một tầng than cạn ở gần mặt đất. Người kỹ sư không suy nghĩ nhiều, cũng không hiểu đầu đuôi sự việc. Nước đã ập vào hầm mỏ và chảy theo mạch than, cho nên mực nước ở ngoài rút xuống. Mỏ sắp bị lụt, sắp ngập đầy nước. Thợ trong mỏ sắp chết đuối. Viên kỹ sư chạy đến giếng xanh Duy Liên, ra lệnh cho người ta dòng ống xuống. Nhưng sắp đặt chân vào thùng gòn để được thả xuống giếng thì ông ngừng lại. Từ trong lòng mỏ vang ra một tiếng náo động kinh khủng, đó là tiếng dòng nước chảy xiết. Những người đứng xung quanh ông kỹ sư bảo, ông đừng xuống, và giữ ông lại. Như ông gỡ họ ra, rút chiếc đồng hồ trong túi di lê ra đưa cho bác thợ và nói, này, nhờ anh đưa chiếc đồng hồ này cho con gái tôi, nếu tôi không trở về. Rồi quay lại mấy người công nhân đang trông việc dòng thùng xuống, ông bảo, cho xuống đi. Chiếc thùng bắt đầu xuống. Bấy giờ ông kỹ sư ngẩng đầu lên, hướng về bác thợ ông đã trao đồng hồ dặn, anh nói với nó là cha nó hôn nó nhé. Chiếc thùng xuống tới hầm mỏ, ông kỹ sư gọi, năm công nhân chạy đến, ông bảo họ vào trong thùng. Trong những lúc những người này được kéo lên thì ông lại kêu to thêm nữa. Nhưng không có ích gì, tiếng gọi của ông bị tiếng nước đổ, tiếng đất sụt át mất đi. Nước đã tràn tới hầm và ngay lúc ấy, ông kỹ sư thấy thấp thoáng có mấy ngọn đèn. Ông lội nước đến gối, chạy xô về phía ấy và đưa được ba người nữa. Thùng đã trở xuống, ông bảo ba người ấy vào thùng rồi định quay lại tìm theo những ngọn đèn mà ông mới trông thấy. Nhưng mấy người ông vừa cứu thoát đã dùng sức bế thốc ông vào thùng, rồi báo hiệu cho ở trên kéo dây, vừa vặn kịp vì nước đã ngập tràn khắp nơi. Cái cách tiếp cứu này đã không dùng được nữa, phải dùng phương pháp khác. Nhưng phương pháp gì? Ông nhìn quanh mình vắng vẻ quá. 150 công nhân đã xuống mỏ bởi vì 150 chiếc đèn đã được phát hồi sáng nay. Nhưng chỉ có 30 chiếc được mang về trả ở kho đèn. Như thế có nghĩa là 120 người còn mắc nghẽn trong mỏ. Những anh em ấy chết rồi chăng? Hay còn sống? Họ có tìm được chỗ trốn không? Những câu hỏi ấy đã được đặt ra trong đầu óc hoang mang của ông. Khi ông kỹ sư thấy có 120 người công nhân bị nghẽn trong mỏ, thì ở ngoài tại nhiều nơi đã xảy ra những vụ nổ. Đất đá bắn tung lên rất cao, nhà cửa rung rinh như có động đất. Ông kỹ sư hiểu rõ hiện tượng đó. Không khí và các chất hơi khác bị nước dồn vào và nén ở các ngách không có lối thoát. Khi khối đất ở trên quá ít, tức là ở những nơi mà ngách lên gần mặt đất, thì các khí bị ép đó làm nổ tung lớp vỏ đất mỏng như vỏ nồi súp. Như thế cũng có nghĩa là mỏ đã đầy nước và tai họa đã diễn ra rồi. Lúc đó, tin mỏ bị lụt đã truyền đi khắp thành phố. Người người đổ về Tơ Rue, từ người dân lao động đến những người tò mò và vợ con những người thợ bị nghẽn dưới hầm mỏ. Thân nhân của anh em thợ bị nạn dò hỏi, tìm kiếm, yêu cầu. Vì người ta không biết thế nào mà trả lời với họ, nên họ vừa đau thương vừa phẫn nộ. À, thì ra người ta giấu sự thật. Ông kỹ sư không để ý đến sự náo động ở bên ngoài, ông đang cúi rạp xuống tấm bản đồ khu mỏ, nghiên cứu xem anh em thợ mỏ có thể lánh mình ở nơi nào và phải bắt đầu tiến hành công cuộc cứu nạn ở chỗ nào. May thay, các kỹ sư những hầm mỏ lân cận đã dẫn thợ của họ tới, và đi theo những công nhân này còn có thợ trong thành phố. Thế là có thể ngăn mọi người lại và nói chuyện với họ. Nhưng có gì bất ổn ở đây, thiếu mất 120 người, những người này đang ở đâu? Cha tôi thế nào rồi? Chồng tôi đâu? Trả con cho tôi với. Giọng người vỡ đi trong nước mắt, câu hỏi nghẹn ở cổ vì tiếng nấc. Biết trả lời làm sao với những người con, những người vợ, những người mẹ ấy. Chỉ một câu thôi, câu trả lời của hội đồng các kỹ sư. Chúng tôi sẽ tìm, chúng tôi sẽ làm hết cách. Và thế là công cuộc cứu nạn bắt đầu. Có tìm ra một số người nào sống sót trong một số 120 người bị nạn đó không? Nỗi nghi ngại tràn trề mà hy vọng thì chẳng có mấy. Thôi, cứ tiến lên. Công việc cứu nạn được tổ chức như cụ giáo đã đoán. Người ta đặt thùng múc nước ở cả ba giếng, và từ đó nó hoạt động ròng rã không kể ngày đêm, mãi cho đến khi giọt nước cuối cùng trong mỏ cũng được vét chút ra sông Đi Vông mới thôi. Cùng một lúc, người ta bắt đầu đào hầm. Nhằm hướng nào mà đào? Biết sao được, cũng hú họa thế thôi, nhưng cứ đào. Hội đồng kỹ sư không nhất trí về hiệu quả của những đường hầm đào mò, vì không biết chắc chắn chỗ nào là chỗ lánh nạn của những người sống sót. Nhưng ông kỹ sư của mỏ Tơ Rue hy vọng rằng có người đến ẩn núp ở khu công trình cũ, ở đấy lụt không lên tới. Ông định đào một lối thẳng từ mặt đất thông xuống khu ấy, bởi không cứu được ai đi nữa thì cũng chẳng tiếc công. Người ta đào chiều ngang hết sức hẹp để khỏi mất thời gian. Chỉ có một người thợ cuốc đứng mũi. Anh khao được bao nhiêu than thì người khác làm dây chuyền dùng giỏ lấy dần đi bấy nhiêu. Người thợ đứng mũi này mệt thì người khác vào thay. Cứ thế không một phút ngơi tay, không phút nghỉ, không kể ngày đêm, người ta tiến hành song song hai việc vét nước và đào hầm. Những người anh em làm việc ở ngoài kia để cứu chúng tôi thấy thời giờ chậm đi một phần, thì chúng tôi ở trong này thấy nó chậm đi 10 phần. Bất lực và tù túng, chúng tôi chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi mà không biết anh em có kịp để cứu sống mình không. Những tiếng gầu dội xuống về sau không nuôi được lâu dài cơn phấn khởi sôi nổi của chúng tôi như lúc ban đầu mới nghe thấy. Hễ suy nghĩ là lại lo buồn. Chúng tôi không bị bỏ rơi, anh em đang lo cứu chúng tôi. Đó là niềm hy vọng. Nhưng họ có vét ráo nước kịp khi chúng tôi còn sống không? Đó là nỗi hãi hùng. Hơn nữa, trên nỗi đau khổ tinh thần, giờ đây lại chồng lên những đau đớn xác thịt. Phải ngồi ở bậc thang theo một tư thế nhất định, chúng tôi thấy mệt mỏi, dã rời quá đỗi. Chúng tôi không thể cử động cho giãn gân cốt, và càng thấy đầu nhức buốt rất khó chịu. Trong bọn chúng tôi có thằng Carori là ít bị dày vò hơn cả. Chốc chốc nó lại nhắc. Tôi đói, cụ giáo, tôi muốn ăn bánh. Mãi rồi cụ giáo cũng chịu đưa cho hai chúng tôi một miếng bánh lấy trong mũ ra. Ít quá, Carori nói. Phải rè rèn để dùng được lâu. Những người khác giá được ăn với chúng tôi thì họ đã khoái biết bao nhiêu. Nhưng họ đã thề tuân theo mệnh lệnh nên họ giữ lời thề. Công Peru nói. Chúng mình bị cấm ăn nhưng được phép uống. À, điều đó thì tha hồ, chúng tôi có đủ nước để dùng tùy thích. Cậu cố uống cho cạn hầm đi. Bác Paget muốn xuống nhưng cụ giáo không cho. Anh sẽ làm sạt đất đi. Remy nhẹ người và nhanh nhẹn hơn để nó xuống lấy lên đưa cho chúng ta. Bằng gì? Bằng chiếc ủng của tôi đây. Tôi nhận chiếc ủng và sắp sửa tụt xuống. Cụ giáo bảo, hãy hượm một tí để bác đưa tay cho cháu nắm. Cụ đừng lo, cháu có ngã xuống nước cũng chẳng hề gì đâu, cháu biết bơi. Bác muốn đưa tay cho cháu nắm mà. Không biết có phải cụ giáo đã cúi quá mức hay không, hay vì không cử động mà cụ đã hóa tê dại, hoặc là vì than ở dưới chân đã sụt đi dưới sức nặng của cụ. Chỉ biết rằng khi cụ cúi xuống thì cụ nhào luôn tới trước và đâm đầu vào vực nước đen sì. Chiếc đèn cụ cầm để soi cho tôi cũng lăn theo và chìm nghỉm. Nhoáng một cái, chúng tôi đã ở trong đêm dày đặc và tất cả đều buột miệng kêu lên một tiếng. Cũng may, tôi đã ở tư thế đi xuống, tôi cứ việc nằm ngửa mà tuột, và trong khoảnh khắc tôi đã lao xuống nước theo cụ giáo. Trong lúc đi đây đó với cụ Vitali, tôi tập bơi, tập lặn, và đã bơi lặn thành thạo tới mức xuống nước cũng thoải mái như ở trên cạn. Nhưng ở trong cái hang tối này, còn biết phương hướng nào? Khi tụt xuống, tôi không nghĩ đến điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng cụ giáo sắp chết đuối và tôi phải lao theo nước theo bản năng. Tìm đâu bây giờ? Đưa tay về phía nào? Làm sao mà lặn xuống? Tôi đang phân vân tự hỏi như thế, thì thình lình thấy có một bàn tay bấu riết lấy vai tôi và lôi tôi chìm nghỉm. Tôi đạp mạnh và trồi lên mặt nước, bàn tay kia vẫn bám chặt vào vai tôi. bám chặt cháu cụ giáo nhé, và cố ngước đầu lên, cụ thoát chết rồi đó. Thoát chết ư? Cả cụ lẫn tôi chưa thoát chết đâu, bởi vì tôi không biết phương hướng nào mà bơi cả. Bỗng tôi nảy ra ý gọi lên. Các bác lên tiếng đi chứ. Remy, cháu ở chỗ nào? Đó là tiếng chú Gaspar. Nó chỉ hướng cho tôi phải bơi về phía bên trái. Thắp đèn lên cho cháu. Liền sau đó một ngọn đèn sáng lên. Chỉ cần với tay là tôi níu được bờ. Một tay bám vào tảng than, tay kia tôi kéo cụ giáo. Với cụ như thế là kịp thời quá, vì cụ đã uống nước và bắt đầu ngạt thở. Tôi nâng đầu cụ lên khỏi mặt nước và cụ hồi tỉnh nhanh chóng. Chú Gaspar và Carolee cúi xuống đưa tay kéo chúng tôi, còn bác Pazet rời bỏ bậc thang bác ngồi xuống bậc chúng tôi, đưa đèn soi cho chúng tôi lên. Chú Gaspar nắm một tay, Carolee nắm một tay kéo cụ giáo, còn tôi thì đẩy ở dưới, đưa cụ lên bậc thang. Xong phần cụ đến lượt tôi lên. Bây giờ cụ đã tỉnh hẳn, cụ nói. Lại đây với bác, để bác hôn cháu mấy cái nào. Cháu đã cứu mạng bác. Bác đã cứu mạng chúng cháu trước. Thằng Carolee không phải là một đứa dễ cảm xúc, cũng không dễ quên những thiệt thòi vụn vặt. Nó càu nhàu. Tại tất cả những cái thứ này mà tôi mất toi một chiếc giày và cũng chưa được uống nước đây. Giày của mày thì để tao xuống vớt lên. Nhưng người ta giữ tôi lại. Cụ giáo bảo, bác cấm cháu đấy. Thế thì ai cho tôi mượn một chiếc giày khác? Ít ra tôi cũng phải mang nước lên cho các bác uống mới được. Tôi không khát nữa, công Peru nói. Uống để mừng cụ giáo bình an vô sự. Tôi tụt xuống lần nữa, nhưng lần này thì chậm hơn và cẩn thận hơn. Cụ giáo và tôi khỏi chết đuối, nhưng bực một nỗi là ướt từ đầu đến chân. Lúc đầu chúng tôi không nghĩ đến, nhưng lâu dần mới thấy áo quần ướt, thấm lạnh vào người. Cụ giáo bảo, phải đưa cho Remy một cái áo. Không ai trả lời, vì kêu gọi chung ấy không bắt buộc nhất định một người nào phải thi hành. Không ai đưa à? Tôi thì tôi thấy rét lắm, Carolee nói. Thế thì chúng tôi đây ướt hết như thế này, chúng tôi thấy nóng à? Ai bảo các người ngã xuống nước làm gì? Cụ giáo nói. Đã thế phải rút thăm, xem ai phải nhường một phần áo của mình. Tôi đã định không dùng cách ấy, nhưng bây giờ thấy cần phải công bằng. Chúng tôi đều ướt cả, tôi thì ướt đến cổ, còn những người cao lớn nhất cũng đến hông, cho nên được thay quần áo của họ cũng không phải là ân huệ gì ghê gớm lắm. Tuy thế, cụ giáo cứ buộc phải thay, và nhờ số đỏ, tôi rút chúng cái áo của công Peru. Riêng cặp chân của công Peru cũng đã cao bằng người tôi, cho nên áo của anh ta không ướt. Được khoác cái áo ấy, tôi thấy ấm người lại ngay. Cái việc bực mình vừa xảy ra đó có lay tỉnh chúng tôi trong chốc lát, nhưng sau đó thì chúng tôi lại như người mất hồn, lởn vởn mãi với ý nghĩ đen tối về chuyện chết. Chắc hẳn những ý nghĩ ấy dày vò những người khác nặng nề hơn tôi, vì họ thì thức mà dã rời ngây dại, còn tôi thì dần dần ngủ thiếp đi. Xong cái chỗ ngủ này rất không ổn, và tôi có cơ lăn tõm xuống nước. Thấy nguy cơ đó, cụ giáo bèn kẹp đầu tôi vào cánh tay cụ. Cụ không kẹp chặt lắm, nhưng đủ để giữ cho tôi khỏi rơi. Tôi nằm trong tay cụ như đứa trẻ nằm trên gối mẹ. Cụ là người không những có đầu óc vững vàng, mà còn có tấm lòng tốt. Khi tôi chập chờn tỉnh giấc, thì cụ chỉ trở cánh tay cho đỡ tê dại, rồi lại ngồi yên ngay và khe khẽ nựng. Ngủ đi cháu, đừng sợ. Đã có bác giữ cho rồi. Cứ ngủ yên đi, em bé. Thế là tôi lại nhắm mắt ngủ không chút lo sợ, vì tôi cảm thấy không đời nào cụ lại buông tôi ra. Thì giờ cứ thế trôi qua, và chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng gầu đều đều vục xuống nước. Chương 27. Công cuộc cứu nạn. Ngồi lên bậc thang quả chật chội không sao chịu nổi, chúng tôi quyết định khoét nới ra, và thế là mọi người bắt tay vào việc.

Cụ giáo, đưa đèn đây, tôi muốn viết vài dòng cho vợ con. Viết hộ tôi nữa, hộ cả tôi nữa. Chính bác Bekunu đã đòi lấy đèn để viết thư cho vợ con trước khi chết. Trong túi bác ta còn có một mảnh giấy và một mẩu bút chì. Bác chuẩn bị viết. Tôi muốn viết thế này. Chúng tôi, Gaspar, Pazet, cụ giáo, Karori và Bekunu đã bị giam hãm trong ngách ngược, sắp chết. Tôi, Bekunu, tôi cầu xin Chúa che chở cho vợ hóa và các con côi cút của tôi. Tôi ban phúc cho chúng. Thế anh Gaspar muốn nói gì? Chú Gaspar để lại cho cháu Alessi tất cả tài sản của chú. Bác Pazet cầu Chúa, Đức Mẹ và nhờ công ty cùng che chở giúp đỡ cho vợ con. Thế cụ giáo? Tôi không có người thân. Cụ giáo buồn rầu trả lời, chẳng ai sẽ khóc tôi cả đâu. Thế Karori? Karori kêu lên, tôi ấy à? Tôi sẽ nhờ ai đó bảo hộ cho đống hạt rẻ trước khi sát vỏ. Không thừa giấy để ghi chuyện vớ vẩn đâu. Có vớ vẩn đâu? Mày không có ai để gửi lại cái hôn ư? Mẹ mày đâu? Mẹ tôi ấy à? Mẹ tôi sẽ hưởng tất cả những gì của tôi. Thế Remy? Tôi, Remy tặng cho Matia con Capi và chiếc thụ cầm. Tôi hôn Alessi và nhờ anh em tìm gặp Lisa. Chúng mình cùng ký tất cả vào đây. Bác Pazet nói. Tôi chỉ xin gạch một dấu chữ thập. Mọi người ký xong, bác Bekunu nói. Thế là xong, tôi xin mọi người để cho tôi chết yên tĩnh, đừng có nói năng gì với tôi. Vĩnh biệt các bạn. Từ bậc trên, bác ta bước xuống bậc dưới, ôm hôn tất cả ba chúng tôi, rồi trở lên bậc trên, ôm hôn bác Pazet và Karori. Sau đó, bác vun lại một đống than vụn, gối đầu lên, nằm dài ra và không động đậy nữa. Xúc động vì bức thư và sự chán ngán của bác Bekunu, chúng tôi lại càng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, tiếng cuốc chim đã nghe rõ rệt, chắc hẳn là người ta đến gần chúng tôi lắm rồi, sắp gặp chúng tôi cũng nên. Cụ giáo giải thích điều đó để chúng tôi phấn chấn lên đôi chút. Nếu quả họ đã đến gần lắm như cụ tưởng, thì chúng ta đã nghe thấy họ kêu. Đằng này, mình không nghe thấy tiếng họ gọi, cũng như không nghe thấy tiếng chúng mình gọi. Có khi ở cách mấy thước mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi. Điều đó là do chất đá có chuyển tiếng đi hay không? Hoặc là do khoảng cách? Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng là nó không còn tràn ngập hầm đến tận nóc nữa. Chúng tôi nghe có tiếng sột soạt trên đá và có tiếng nước óc ách như có những mảnh than nhỏ rơi xuống. Thắp đèn lên thì thấy có mấy con chuột cống ở phía dưới. Cũng như chúng tôi, chúng nó đã tìm được một cái chuông không khí và khi nước rút xuống thì chúng rời bỏ chỗ trú ẩn để đi kiếm ăn. Chúng đã đến được đây hẳn là vì nước không còn tràn ngập các con đường hầm từ đây đến trần nữa. Những con chuột ấy đến với cái hầm giam chúng tôi, khác nào con bồ câu đến với chiếc thuyền của Noe. Cơn hồng thủy đã chấm dứt. Cụ giáo nhướn người lên bậc trên gọi, Bekunu, phấn khởi lên. Và cụ nói rõ cho anh hiểu rằng lũ chuột đến như thế, tức là báo trước cho chúng ta biết sẽ được cứu thoát. Nhưng Bekunu không hề lay chuyển. Nếu rồi lại phải chuyển từ hy vọng trở lại thất vọng, thì thà đừng có hy vọng hão huyền còn hơn. Tôi cứ chờ chết, nếu may mắn thoát nạn thì tạ ơn trời. Tôi xuống chân ngách để xem rõ nước rút. Nước quả có rút nhanh đấy, và bây giờ đã có một khoảng trống khá lớn giữa mặt nước và nóc hầm. Thằng Karori gọi với theo tôi. Bắt ít con chuột để chúng mình ăn đi mày. Nhưng muốn bắt chuột thì phải nhanh nhẹn hơn tôi kia. Tuy vậy sự hy vọng cũng làm cho tôi hồi tỉnh và cái khoảng trống trong đường hầm làm nảy sinh trong đầu tôi một ý nghĩ cứ khiến tôi suy tính băn khoăn. Cụ giáo ạ, cháu có ý kiến thế này, chuột sục sạo trong hầm như thế nghĩa là có thể đi lại được, cháu sẽ bơi cho đến chỗ thang lên xuống. Đến đấy cháu sẽ gọi lên, đánh tiếng cho người ta nghe thấy và giúp cho họ đến cứu chúng ta, họ sẽ xuống tìm ta, như thế nhanh hơn là cứ khoét đường hầm mà xuống. Bác cấm cháu làm việc đó đấy. Nhưng cháu bơi lội dưới nước y như cụ đi lại trên bộ ấy. Xuống nước cháu không khác gì con lươn, con trạch đâu. Thế còn khí độc. Chuột đi qua được, không khí ấy chúng thở được, thì cũng không có gì là độc đối với cháu. Bác Pazet to tiếng giục. Ừ, đi đi Remy, tao sẽ thưởng cho mày chiếc đồng hồ. Anh Gaspar, cụ giáo hỏi, ý kiến anh thế nào? Tôi không có ý kiến đâu, nếu nó có thể bơi tới gần cầu thang được thì nó cứ đi, tôi không có quyền cản nó. Nhỡ nó chết đuối thì sao?

Lại chờ lần nữa, nhưng trong lúc đó thì dưới nước có tiếng vang động mạnh. Tôi quay lại thì thấy có ánh đèn rất sáng, đang lướt trên mặt nước có tiếng vỗ nhẹ lóc bóc và có tiếng người kêu. Gắng lên các bạn! Cùng lúc đó từ trên lỗ thủng, người ta đưa tay kéo các bạn ở bệ trên lên, thì từ đường hầm người ta cũng đến với chúng tôi, những anh em ở bệ dưới. Ông kỹ sư là người đầu tiên leo lên lối ngách. Không nói được câu nào, tôi đã nằm gọn trong tay ông. Vừa vặn kịp, tôi sắp ngất đi tới nơi rồi. Tuy là đi, tôi cũng biết rằng người ta mang tôi đi, và khi ra khỏi đường hầm thì người ta bọc tôi trong chăn. Tôi nhắm mắt lại, nhưng chỉ trong giây lát sau, thấy như bị quáng nên lại mở ra. Đó là ánh sáng ban ngày, chúng tôi đã ra ngoài trời. Lúc bấy giờ có một vật gì trăng trắng lao vào người tôi, đó là con capi, nó nhảy phóc lên tay ông kỹ sư liếm mặt tôi. Đồng thời tôi cảm thấy ai đó nắm tay tôi hôn, rồi nghe một giọng nói yếu ớt. Remy, đó là tiếng của Marcia. Tôi nhìn ra xung quanh và thấy ngay một đám đông bị chen chúc hai bên để chống một lối đi ở giữa. Đám đông ấy rất im lặng. Người ta đã căn dặn đừng có ai kêu lên khiến chúng tôi xúc động, nhưng thái độ và ánh mắt của họ cũng thay lời nói. Hai chục cánh tay vươn ra muốn đỡ lấy tôi, nhưng ông kỹ sư không có ý nhường tôi cho bất cứ ai. Tự hào về chiến thắng của mình, sung sướng và rạng rỡ, ông đỡ lấy tôi đem ngay về nhà. Ở đó đã có những chiếc giường sửa soạn đầy đủ và sẵn sàng chờ đón chúng tôi. Hai ngày sau, tôi đi dạo giữa các đường phố Vác Sơ cùng với Matcha, Alessi và Capi. Đi tới đâu, khách qua đường cũng dừng lại để nhìn. Có người lại gần tôi, bắt tay tôi, nước mắt giàn giụa. Cũng có người thấy tôi thì ngoảnh mặt đi. Những người này đang nặng tang tóc và đau xót. Alessi nói, khi tớ nghĩ rằng vì giúp tớ mà cậu hy sinh, thì tớ rụng rời tay chân. Đúng thế, tớ cho rằng cậu đã chết rồi cơ. Tớ thì tớ chưa lúc nào tin rằng cậu đã chết. Marcia nói, tớ chưa dám chắc người ta có thể đến kịp để cứu cậu và cậu có còn sống mà ra khỏi mỏ hay không. Nhưng tớ tin rằng cậu không chịu để chết đuối, và đã thế thì người ta sẽ tìm thấy cậu ở đâu đấy nếu công việc cứu nạn được nhanh chóng. Bởi vậy, trong khi anh Alessi khóc cậu, thì tớ thấy sốt cả ruột và tự nhủ. Nó còn sống, nhưng có lẽ nó cũng sắp chết rồi. Và gặp ai tớ cũng hỏi, không ăn thì sống được mấy ngày ạ? Lúc nào thì múc hết nước ạ? Đường hầm bao giờ mới mở xong ạ? Nhưng không ai trả lời cho tớ được như tớ mong muốn cả. Khi người ta hỏi tên anh em dưới ấy, rồi ông kỹ sư hô lớn tên Remy, ngay sau tên thằng Carori, thì tớ ngã khuỵu xuống mà khóc. Lúc ấy người ta dẫm bừa lên người tớ, nhưng tớ sung sướng quá nên chẳng biết gì cả nữa. Tôi hết sức tự hào vì rằng Matcha tin tưởng ở tôi đến nỗi không tin rằng tôi có thể chết.